Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3756. Chương 3756. Tập kích. Tần Cương Trấn thầm nghĩ trong lòng. Các loại Tử Tiêu cung cùng Nghịch Thần tông người mang theo Tôn Kính Hoành rời đi, hắn cũng sẽ không sốt ruột lấy nhảy ra. Nhưng là làm Tử Tiêu cung bên kia truyền đến tin tức nói Tôn Kính Hoành độc giải không được, hoặc là Tôn Kính Hoành trực tiếp trở thành phế nhân trở về thời điểm, hắn liền có thể bắt đầu. Không thể không nói, Tần Cương Trấn nghĩ rất tốt, nhưng là hắn cái gọi là không có thuốc nào chữa được. Chẳng những Bạch Vũ Triết giải được, coi như thật đưa đến Tử Tiêu cung đi, Cổ Nguyên cũng có thể làm định. Lạc Hậu hạn chế hắn tưởng tượng, hắn đối luyện độc sư kỳ thật cũng không thế nào hiểu rõ. Liền nghe nói qua loại độc này lợi hại, mà lại không có giải dược sau đó, đã cảm thấy vô luận là ai đều giải không được cái này độc. Các loại đem Tần ra bên này một việc giải quyết sau đó, lại cân nhắc đi Tử Tiêu cung đi. Tôn Kính Hoành nhìn xem Tần Cương Trấn, trầm giọng nói: Thiếu chủ cứ việc yên tâm, có chuyện gì gia chủ cùng bản trưởng lão đều sẽ toàn lực ứng phó. Chúng ta tới giải quyết liền tốt, thiếu chủ sớm một chút khôi phục lại mới là chính sự a. Tần Cương Trấn vội vàng nói, lộ ra rất là chân thành, cái này liền không cần ngươi đến nhọc lòng. Tôn Kính Hoành lạnh lùng quét toàn bộ người bên trong, đại sảnh liếc mắt. Phát hiện Tần Cương Trấn một phái kia hệ người đều tại. Thế là lớn tiếng quát một tiếng. Đại trưởng lão Tần Cương Trấn nhất mạch phản bội gia tộc, giết hại đồng môn, hết thảy cầm xuống. Tôn Kính Hoành đột nhiên trở mặt, lập tức để trong đại sảnh rất nhiều người đều sửng sốt. Cũng chỉ có trong đó mấy cái cảm kích thần sắc không có gì thay đổi. Tôn Kính Hoành, ngươi không muốn ngậm máu phun người, nói chúng ta phản bội gia tộc, ngươi có chứng cứ sao? Tần Chiến lập tức lớn tiếng phản bác. Tần Cương Trấn bọn người trong lúc nhất thời cũng nhao nhao đứng dậy, phòng bị đối phương nổi lên. Nhưng là bọn hắn phòng bị đối tượng xuất hiện sai lầm, tại bọn hắn hết sức chăm chú phòng bị Tôn Kính Hoành, Tần Hà Hiên còn có nhị trưởng lão những người này thời điểm, ngoại ý muốn xuất hiện. Phốc phốc, chỉ vào Tôn Kính Hoành giận mắng Tần Chiến, bị một thanh trường kiếm cho quán xuyên thân thể, cả người nháy mắt hóa thành một tòa băng điêu. Nhưng là hắn còn chưa có chết, bởi vì còn không có định tội, Tôn Kính Hoành cũng không muốn để người nói láo. Cùng lúc đó, Tần Biêu cái này thiên thần sơ kỳ người cũng không có so Tần Chiến tốt hơn chỗ nào, đồng dạng là bị một kiếm xuyên qua, sắc mặt nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch, cả người đều bị một cỗ trí âm trí thuần âm khí cho còn quấn. Tình huống không có so con của hắn tốt hơn chỗ nào. Trừ bọn hắn bên ngoài, tứ trưởng lão Tần Kiệt, còn có đại trưởng lão nhất mạch bên trong cái khác cao tầng, tối cường một nhóm kia đều trong cùng một lúc nhận không hiểu thấu đánh lén, để bọn hắn căn bản phát kịp phản ứng, bao quát đại trưởng lão Tần Cương Trấn cũng giống như thế. Chỉ bất quá hắn chính là thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực bản thân cực mạnh, bị Thẩm Tử Kiếm cùng Cổ Thanh Vân đồng thời đánh lén tình huống phía dưới, cũng chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Tôn Kính Hoành, ngươi muốn làm gì? Không có bằng chứng liền dám đối với chúng ta hạ tử thủ. Ngươi thật to gan, gia chủ, xin vì chúng ta duy trì công đạo. Tần Cương Trấn một bên ngăn cản công kích, vừa hướng Tôn Kính Hoành lớn tiếng gầm thét. Sự tình đột nhiên phát sinh dạng này chuyển biến, thực tế là quá vượt quá dự liệu của hắn. Bọn hắn ai cũng không có dạng này đi tưởng tượng qua. Tôn Kính Hoành tại tự thân sau khi trúng độc, thế mà lại đột nhiên cường thế như vậy. Hơn nữa còn có thể làm cho Tử Tiêu cung cùng Nghịch Thần tông người trong bóng tối phối hợp, giết hắn một cái trở tay không kịp. Đại trưởng lão,